Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208, ngươi thua. Giao hàng a, thứ tốt. Bạch Sách cũng là đem trong miệng cháo nuốt hạ về sau. Vẻ mặt tò mò nhìn Long Thục Thanh Vận. Long Thục Thanh Vận mỉm cười cũng không nói gì. Trên tay không gian giới chỉ sáng lên. Theo về sau, một cái tinh xảo hộp gấm liền xuất hiện ở Long Thục Thanh Vận trong tay. Long Thục Thanh Vận cũng không bán cái nút, trực tiếp đem cái này tinh xảo hộp gấm mở ra về sau. Bên trong tắc thì là có thêm một cái phi thường tuyệt đẹp bạch ngọc phát quan. Ta nghe Mộng Giao nói, ngươi ở đây qua mấy cái tháng tựu thành niên, nam tử hàng lễ thành nhân về sau, tựu muốn mang phát quan. Vài cái tháng về sau, phòng trừng các ngươi vẫn còn ở trong từng cái thành thị mặt tuần tra đây. Ta liền nhờ người theo trong vương tộc lấy tới, trước trước giờ tặng cho ngươi. Long Thục Thanh Vận cười nói xong, cũng là đem hộp gấm này đẩy tới Bạch Sách trước mặt. Bạch Sách nhìn cái này phát quan, không có đưa tay đi lấy, cảm động tự nhiên là tâm lý tràn đầy. Chỉ bất quá, Bạch Sách không phải một cái yêu mến đem cảm tình biểu lộ bên ngoài người. Quốc nhân nội liễm đi. Bạch Sách cũng chỉ là khẽ nói, không cần, vật kia mang lên phiền phức, dùng vải tùy tiện quấn một cái là được rồi. Nói bậy, thứ này nhưng là có mỹ hảo ngụ ý, tại sao có thể giống như ngươi nói vậy? Bớt nói nhảm, cơm nước xong ta liền cho ngươi mang tiến lên. Long Thục Thanh Vận cũng là lập tức vỗ bàn một cái nói, cái này một cái, Bạch Sách kém chút không có bị cháo sặc. Bất quá, Bạch Sách cuối cùng không có đang nói cái gì. Cơm ăn hết về sau, Bạch Sách lẳng lặng ngồi trong sân gian, mà Long Thục Thanh Vận tác thì là ở sau lưng cho Bạch Sách chải đầu. Lại nói tiếp, Bạch Sách không phải đặc biệt yêu mến cái này chủng trường phát, chủ yếu là xử lý đứng lên có chút phiền phức. Thế nhưng ở loại địa phương này vừa không có thợ cắt tóc, cũng không có ai cho Bạch Sách cắt tóc. Bạch Sách chính mình kéo nói, đó chính là cẩu gặm đầu, càng không dễ xem, cho nên, coi như ở không yêu thích, cũng liền cái này không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy. Bạch Sách bình thường cơ bản trên chính là tìm mảnh vải tùy tiện quấn một cái. Cái này mang quan, đều là mẫu vì nhi mang, nhưng ta nghe nói Mộng Giao nói, ngươi theo tiểu là một cô nhi. Ở trong thôn là ăn cơm chăm nhà lớn lên, đã không có cha mẹ lời nói, ta đây hôm nay tiện lợi mẫu thân của ngươi, tốt chứ? Long Thục Thanh Vận ở Bạch Sách sau lưng nhẹ giọng nói. Bạch Sách ngồi ở tại chỗ, nhẹ nhàng ân một tiếng. Long Thục Thanh Vận cũng không nhìn thấy Bạch Sách biểu tình. Nhất lược, lược đi tật bệnh, nguyện ngươi khỏe mạnh. Hai lược, lược đi phiền não, nguyện ngươi vui sướng. Ba lược, Long Thục Thanh Vận mỗi lược một lần, trong miệng đều là nói lẩm bẩm. Bạch Sách cũng là nghiêm túc nghe. Làm Long Thục Thanh Vận lược hết cửu hạ về sau, liền đem cái kia tinh xảo bạch ngọc phát quan vì Bạch Sách đeo lên, trong miệng lại là nói mỗi bên trùng chúc phúc từ ngữ. Tất cả hoàn thành về sau, Long Thục Thanh Vận cái này mới cười vỗ vỗ Bạch Sách bả vai nói, được rồi, xoay người đến, làm cho đại di xem thấy được hay không xem. Làm Bạch Sách xoay người lại về sau, một câu nói chưa nói, thế nhưng viền mắt hồng hồng. Ân, muốn ra, muốn phụ mẫu gì gì đó, nhân chi thường tình chứ. Long Thục Thanh Vận lúc đầu muốn cười lấy khen Bạch Sách mấy câu, thế nhưng khi nhìn đến Bạch Sách viền mắt hồng hồng về sau, nhưng thật ra không có đem những lời này nói ra, mà là khẽ cười nhìn Bạch Sách nói, quả thật có đại nhân dáng dấp. Bất quá, lần này đây, không tính là chính thức, chờ lần này dự ngôn kết thúc về sau, liền tới Liệt Vương tộc, đến lúc đó cùng Liệt Thanh cùng nhau, đại di cho các ngươi lần nữa tổ chức một lần chính thức. Bạch Sách nghe xong sau cũng cười gật đầu, được rồi, ăn xong cũng nhanh đi đi, cũng mau đến tập hợp thời gian nên xuất phát. Long Thục Thanh Vận cũng là cười nói, đồ đạc gì gì đó Bạch Sách từ lúc hôm qua muộn trên liền thu thập xong, đem túi không gian hướng đai lưng của mình trên nhất biệt là được rồi, mà ở trong đó cũng không có gì có thể lấy lưu luyến đồ đạc. Duy nhất có thể lưu luyến chính là cái kia một tổ Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ, nhưng thứ này Bạch Sách muốn đi, tự nhiên không có biện pháp chiếu cố. Bạch Mộng Giao cũng không có biện pháp chiếu cố. Bạch Sách liền trực tiếp toàn bộ đều cho Long Thục Thanh Vận, làm cho Long Thục Thanh Vận trở về Liệt Vương tộc thời điểm cùng nhau mang về, trước nuôi, lấy sau Bạch Mộng Giao nếu như còn thích, để Bạch Mộng Giao đi Liệt Vương tộc nhìn là tốt rồi. Thuận liền, Bạch Sách đem đồ thần tứ phương ấn, cũng chính là cái kia ma phương cũng cho Long Thục Thanh Vận. Vật kia Bạch Sách chưa dùng tới, đơn giản mà nói là dùng không được tiện tay, cho nên Bạch Sách liền trực tiếp đưa cho Long Thục Thanh Vận, nói là dùng phòng thân. Long Thục Thanh Vận lúc đầu không muốn, thế nhưng Bạch Sách gắng phải cho, Long Thục Thanh Vận cũng chỉ đành thu xuống. Bạch Sách cũng là hơi chút giáo một cái Long Thục Thanh Vận phải dùng làm sao thứ này. Tẫn quản khả năng còn có những thứ khác dùng chỗ, nhưng Bạch Sách không biết, chẳng qua biến hình thành vũ khí gì gì đó, Bạch Sách vẫn là biết. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, Bạch Sách cũng là ở Long Thục Thanh Vận nhìn kỹ xuống, đi ra sân, nơi này phòng trừng lấy sau ở muốn trở về, đó chính là muốn hơn nửa năm lấy sau. Buổi sáng khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây, Bạch Sách một thân một mình hướng chỗ tập hợp đi tới. Một hồi người đủ về sau, trực tiếp ngồi chiến hạm liền có thể xuất phát. Bạch Sách phải đi thành thị là Hoang Vương tộc bên viền thành thị Hưng Liêu Phủ, một cái không có đặc thù gì địa phương. Ở Bạch Sách đi thời điểm, đột nhiên cái kia quang đãng thiên không, trong nháy mắt biến thành đêm tối, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Bạch Sách cau mày nhìn đột nhiên này phát sinh thiên địa dị tượng cũng là cau mày. Ừ, đã ở này lúc, đột nhiên bên cạnh truyền đến một hồi thanh âm thở hổn hển nói. Ngươi người này, vì sao không đến Bắc Tích Phong? Lão tử chờ ngươi 7 ngày 7 đêm. Bạch Sách men theo thanh âm nhíu nhìn lại, không có người khác, chính là cái kia Bắc Lam Lăng Hiên. Bắc Lam Lăng Hiên hiện tại một bộ tức muốn chết bộ dạng. Nhìn cái này Bắc Lam Lăng Hiên, Bạch Sách cũng là bĩu môi. Người này, thật đúng là âm hồn bất tán đây. Nói lần trước cái gì tỉ thí, kết quả còn không có đánh bỏ chạy. Hiện tại lại tới, ta hiện tại có việc, không có khoảng không chơi với ngươi. Ngươi đừng tới phiền ta. Bạch Sách mặt không thay đổi nói xong về sau, cũng là hướng phía trước phương hướng đi tới, không thèm để ý cái này Bắc Lam Lăng Hiên. Mà cái này Bắc Lam Lăng Hiên vừa định muốn mở miệng mắng to thời điểm, Bạch Sách trước ngực đột nhiên động hai xuống, mà Bạch Sách cái kia đi lại cước bộ đột nhiên dừng lại, quay đầu đi nhìn cái kia Bắc Lam Lăng Hiên vẻ mặt cổ quái nói, ngoặc kép chấm chấm, ân, cái kia ngươi nói lần trước đánh ngươi một cái tát, liền cho ta 1 năm thánh lực. Có phải thật vậy hay không à? Hở, đúng, đúng vậy, không sai. Làm sao, muốn thánh lực? Tới, theo ta chiến đấu, chỉ cần ngươi có thể cho ta 1 cái tát, ta liền hiện trường cho ngươi 1 năm thánh lực. Bắc Lam Lăng Hiên cũng không biết Bạch Sách vì sao đột nhiên thay đổi thái độ. Chỉ bất quá phục hồi tinh thần lại về sau, Bắc Lam Lăng Hiên cũng là lập tức hưng phấn gật đầu lớn tiếng nói. Chỉ bất quá, đang ở Bắc Lam Lăng Hiên mới vừa nói xong, vẫn còn hưng phấn trạng thái lúc, Bạch Sách đột nhiên tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, Bạch Sách xuất hiện ở Bắc Lam Lăng Hiên trước người không được đủ nửa thước địa phương. Ở Bắc Lam Lăng Hiên cái kia vẻ mặt hoảng sợ trong ánh mắt, ba, một tiếng to lớn giòn vang, cái này Bắc Lam Lăng Hiên thân thể bay thẳng ra, đụng vào một bên sân tường lên, đem cái này một mảnh tường viện va sụp. Bắc Lam Lăng Hiên thân thể cũng là nằm mảnh phế tích này bên trong. Hiện tại Bắc Lam Lăng Hiên nửa gương mặt hồng hồng, một cái bàn tay to lớn ấn. Cả người hoàn toàn dại ra ở. Đã ở này lúc, Bạch Sách mặt không thay đổi đi tới Bắc Lam Lăng Hiên trước mặt, duỗi một cái tay nói thẳng. Ngươi thua, giao hàng đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.